Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 31, nổ vang. Thượng, trở về, Ngưu Hạ Xuyên một phát bắt được vị thứ ba thường quy thần. Gần cốt cùng vang lên, huyết dịch gần như với sôi trào, dẻo dai làm chủ yếu tố thân thể giống như một cây cung. Bỗng nhiên kéo căng đến cực hạn. Lôi vị thứ ba thường quy thần hướng về dưới đất mạnh mẽ một vung. Ầm ầm, chu vi 300 mét mặt đất đều đang chấn động, mạnh mẽ đập ra hố lớn, giống như mấy chiếc vận hàng xe lửa chớp mắt đụng vào nhau mãnh liệt rung động hình thành từng vòng. Dư âm dư sóng, bởi oi bức mà vặn vẹo cho bụi không khí phát ra sắc bén âm thanh. Khó có thể dùng lời diễn tả được nổ vang thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Âm âm, âm âm, đáng sợ nổ vang còn đang kéo dài. Thậm chí có người rõ ràng nhận ra được thân xe hơi rung nhẹ. Đó là mặt đất đang run, nhưng rất nhanh sẽ biến mất. Ngưu lão đại, máy thông tin vang lên một cái im bặt đi tiếng la. Trước xe hai vị huấn luyện viên đều từ kính chiếu hậu nhìn đến bóng người nhỏ bé kia ngăn ở phía sau. Trong khoảnh khắc bị thần thánh ánh sáng nhấn chìm, chỉ có từng vòng sóng khí chen lẫn cho bụi cát đá hướng bốn phía lan tràn. Ba tôn thường quy thần, bị tạm thời ngăn cản rồi. Gia tốc, người quản tốt thùng xe trật tự. Lái xe tiêu chuẩn siêu phàm huấn luyện viên nữ trầm giọng nói. Nàng là tiêu chuẩn siêu phàm giả, tùy tiện một cái quyền lực cũng phải mười mấy tấn. Thế giới quyền vương trọng quyền ghi chép là không, ba tấn không tới, nhưng mà mười mấy tấn quyền lực đối mặt thường quy thần căn bản không đáng chú ý. Lúc này quay đầu trở lại chỉ là chịu chết, bỗng dưng lãng phí Ngưu Hạ Xuyên liều mạng tranh thủ quý giá thời gian. Huấn luyện viên nữ không gì sánh được lãnh tĩnh. Đừng làm cho đối diện lại có thêm xe cộ lái qua. Đến tiếp sau xử lý lên quá phiền phức. Được, ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam sao xoay người lại tiến vào bên trong buồng xe. Cùng thời khắc đó, phía sau xe, một cước chân ga sắp đạp tới cùng Lý Quang Lỗi gắt gao cầm tay lái. Cao giọng nói, Đường Hồng ngươi phụ trách thùng xe trật tự, quản tốt tất cả mọi người. Hiện tại không thể loạn. Được, Đường Hồng há há mồm nói rằng. Cẩn thận, Lý Quang Lỗi nghiến răng nghiến lợi kém chút bóp nát tay lái. Trong xe tuyệt đối có tín đồ. Hoặc ở chiếc xe này, hoặc ở trước xe, có lẽ không chỉ có một cái tín đồ. Đồng, kéo ra cần số phía sau hộp chứa đồ. Lý Quang Lỗi sắc mặt hung ác nắm lên một thanh súng lục màu bạc. Trực tiếp vỗ vào hộp chứa đồ bên trên, đặc chế súng lục, lực sát thương cực đại. Đường Hồng từng thử mấy lần. Lần thứ nhất nổ súng thời gian, cổ tay hắn bị chấn động đến mức đau đớn. Không thể không nói, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên đơn độc đặc huấn xác thực là chu đáo. Các loại công cụ cũng làm cho Đường Hồng thử nghiệm. Có thể không thuần thục. Nhưng nhất định phải sẽ dùng. Nhìn thấy cây súng này đặt ở trước mặt, nhìn thấy Lý Quang Lỗi âm trầm gò má, Đường Hồng sửng sốt một chút. Nửa giây không tới, phía sau hỗn loạn âm thanh dường như thủy triều tràn vào hắn bên tai. Bên trong buồng xe kinh ngạc thốt lên, rít gào, hô to. Lúc này có thể duy trì bình tĩnh người, hoặc là màu đỏ kim, hoặc là từ nhỏ trấn định. Đến mức đó sao, muốn dùng đến súng à, vật này có thể không thể so vũ khí lạnh. Một súng đánh ra tất gặp máu, huống chi nhắm chuẩn còn không thuần thục. Hơn nữa loang loang lổ lổ cát đá mặt đường, thân xe lúc ẩn lúc hiện, không chắc ngắm cánh tay, nổ súng lại bạo đầu. Không thể khống, liền là nghĩ quản tốt trật tự, trấn áp hỗn loạn, cũng không nên dùng súng xử lý. Nhiều nhất dùng để kinh sợ, xoay người thời khắc, thời gian biến chậm, kỳ thực là đánh vỡ cực hạn ý chí lực đẩy lên đại lượng ý nghĩ ở đầu óc đảo quanh. MU bàn tay hắn mạch máu nhô ra, tóc gáy đứng lên, nắm chặt cây súng kia, làm rõ tất cả tâm tư, đem thùng xe cùng chỗ ngồi lái xe trượt cửa một thanh đóng lại. Oanh, Đường Hồng xoay người, nhìn về phía thùng xe. Hắn đứng ở thùng xe cùng chỗ ngồi lái xe chỗ nối. Lại như là mới vừa ném xong tệ, lên xe công cộng đánh giá có hay không chỗ trống vị trí kia. Đập vào mi mắt chính là kinh sợ, khủng hoảng. Vừa mới vừa lúc bạn học thiếu niên ấm áp thùng xe biến thành tùm la tùm lum mất khống chế cục diện. Hiện nay là giai đoạn thứ nhất ý chí lực đặc huấn. Phần lớn học viên vẫn là tự chủ hơi cường một điểm người bình thường. Đợi được giai đoạn thứ hai, tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Mà nếu là ý chí lực giai đoạn thứ ba, e sợ thùng xe căn bản sẽ không có chút loạn tưởng. Bây giờ lại không được. Thần lực khoảng cách xa ảnh hưởng. Hay là bởi vì giấu ở giữa mọi người tín đồ cố ý dẫn dắt duyên cớ. Tâm lý đám đông, đầu lĩnh hiệu ứng, hết thảy suy đoán xẹt qua Đường Hồng trái tim. Trước mắt lại lóe qua tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên không hề chần chờ. Không hề phí lời nhảy ra cửa xe sinh động hình ảnh. Tất cả mọi người, Đường Hồng hít thật sâu một hơi. Hùng hãn khí lực từ giọng hống một tiếng mà ra. Yên lặng, một đòn này gào thét, để mọi người lỗ tai đều ở vo ve vang lên. Tiếng gào va chạm ở thùng xe đỉnh chóp kém chút hình thành hồi âm. Chỉ một thoáng không người rít gào, không người gào khóc, tất cả đều mờ mờ mịt ngẩng đầu. Từng cái nhìn Đường Hồng, phảng phất mất đi bình thường suy nghĩ năng lực. Đường Hồng cũng không cần những người này động não suy nghĩ, chỉ cần những người này nghe theo chỉ lệnh. Hiện tại, dựa vào cửa sổ xe người đóng lại cửa sổ. Chỉ cần đóng cửa sổ, khóa lại rồi, lấy hắn hiện tại quyền thuật, sức mạnh yếu tố, tùy tìm một quyền đều có mấy tấn lực xung kích, đủ để quét ngang bên trong xe tất cả mọi người. Đường Hồng không rảnh giải thích đạo lý cũng không cách nào hảo ngôn khuyên bảo. Biện pháp tốt nhất là hạ lệnh, trực tiếp ra lệnh, đóng cửa sổ, lại một tiếng gầm nhẹ, để mọi người hành động lên. Nếu là có người nhảy cửa sổ chạy trốn sẽ gợi ra không thể đoán được hậu quả. Chỉ cần đóng cửa sổ, thùng xe lắng xuống, nguy cơ liền giải quyết dễ dàng. Tín đồ nghĩ gây ra hỗn loạn cũng không tìm được cơ hội. Nhìn từng cái cửa sổ xe nhanh chóng đóng lại. Đường Hồng tận lực để cho mình không lo lắng tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên còn có thể không. Trở về, ô ô ô, bên tay trái hàng kia chỗ ngồi hàng thứ ba. Sát cửa sổ học viên nữ chỉ lo cúi đầu khóc lớn. Ngẩng đầu, Đường Hồng trực tiếp móc súng nhắm ngay nàng. Không đóng cửa sổ người chính là tín đồ. Ô ô, tiếng khóc im bặt đi. Nàng ngẩng đầu lên, lộ ra kia một tấm tràn ngập kinh hoàng khuôn mặt. Bất luận người nào bị súng chỉ vào, đều sẽ hoảng sợ. Huống chi khoảng cách gần như thế. Nàng theo bản năng né tránh, muốn tách ra nòng súng. Có thể nhưng bởi vì ngồi ở bên trong chỗ ngồi căn bản di chuyển không được. Không thể tránh khỏi. Học viên nữ cảm giác sắp tan vỡ. Đóng cửa sổ, Đường Hồng nhìn chằm chằm nàng. Đóng cửa sổ, Đường Hồng lặp lại chỉ lệnh. Vị học viên nữ kia sợ đến chỗ ngồi đều ướt, nào dám nói nửa cái chữ không. Run run rẩy rẩy dò ra tay quay cửa xe lên. Đang lúc này, bên tay phải hàng kia chỗ ngồi, hàng thứ năm sát cửa sổ người đột nhiên gọi dậy. Đường Hồng, Đường Hồng, ngươi tuyệt đối không dám nổ súng đúng không? Phía sau có thần chỉ đang đuổi chúng ta à? Tổng huấn luyện viên chết rồi. Chết chắc rồi. Chúng ta hẳn là quăng xe chạy trốn mới đúng vậy. Gần như với vặn vẹo rít gào thanh niên âm thanh để thùng xe quay về vắng vẻ. Những kia đóng cửa sổ người sửng sốt đang chỗ ngồi không dám động. Mà không đóng cửa sổ cùng đang ở đóng cửa sổ người nhưng là động tác cứng đờ. Đường Hồng khóe mắt run lên. Quăng xe, chạy trốn, lại không nói cái tốc độ này. Nhảy xe rất nguy hiểm. Liền là xuống xe, chạy nhanh hơn nữa cũng không chạy nổi xe bus vừa ra tốc. Đến thời điểm thần chỉ xuất hiện mới là chắc chắn phải chết. Trừ phi phân tán chạy trốn, thần chỉ không thể mỗi người đều truy sát. Muốn chết, ý nghĩ ngừng lại, Đường Hồng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liền hắn cái này đánh vỡ ý chí lực cực hạn người đều có ý nghĩ này. Chớ nói chi là mọi người. Hắn phảng phất nhìn thấy mấy người dục giả dục dịch chuẩn bị nhảy xe. Ngậm miệng, Đường Hồng nhấc súng nhắm thẳng vào người này khủng hoảng khuôn mặt. Câm miệng của ngươi lại. Ngươi không dám nổ súng. Ngươi sẽ không nổ súng. Ngồi ở hàng thứ năm dựa vào hành lang. Hơi có quen mặt thanh niên khóc xấu lên. Cầu ngươi Đường Hồng, không thể để cho chúng ta khốn ở trong xe chờ chết a. Sẽ bị thần chỉ đuổi theo. Đường Hồng sắc mặt lạnh lẽo. Hắn cây thương này mấy viên đạn. Trong thời gian ngắn lại có thể nổ súng mấy lần. Mấy lần nổ súng lại có thể ngăn cản mấy người nhảy xe. Ôm may mắn tâm lý người. Chỉ dùng một cây súng lục căn bản không ép được cục diện. Một khi nổ súng, làm tiếng súng vang lên. Chính là bạo loạn thời khắc. Giả như đều là người bình thường. Vấn đề không quá lớn. Nhưng then chốt ở chỗ những người này trải qua giai đoạn thứ nhất ý chí lực huấn luyện. Không có chống lại thần chỉ dũng khí. Là bởi thần bí chưa biết. Mà súng lục, người người đều biết. Chưa từng xem heo chạy. Cũng ăn qua thịt heo. Tất cả mọi người rõ ràng súng lục có công hiệu gì. Chưa biết cùng đã biết. Thần chỉ cùng người. Người sau vẫn là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp đồng kỳ học viên Đường Hồng. Ở loại này so sánh bên dưới. Thật giống như tử vong tuyệt cảnh đã biến thành có chút nguy hiểm tình huống. Dễ dàng nhất kích phát dũng khí. Người đáng chết. Đường Hồng ánh mắt chớp mắt lạnh xuống. Người này mấy câu nói, cơ hồ đem hắn đẩy lên mọi người phía đối lập, nghe tới có vẻ như là Đường Hồng không cho mọi người xuống xe chạy trốn, muốn đem người khốn ở trong xe. Ở đây nguy hiểm bước ngoặt, Đường Hồng thu hồi súng lục, nắm lên người này cổ áo, đem người này mạnh mẽ kéo rời ban đầu chỗ ngồi, lôi kéo lùi về sau hai bước, lùi tới khu vực an toàn. Đường Hồng dựa lưng thùng xe cùng chỗ ngồi lái xe ở giữa khóa lại cửa trượt. Tay trái nắm lên người này cái cổ đến giữa không trung. Chặn lại yết hầu, tay phải đánh ra eo sau nơi một thanh đoản đao trực tiếp đâm vào bả vai người này. Máu tươi bắn đến khuôn mặt, Đường Hồng cũng không có. Âm thanh trầm thấp lại vang dội. Ta đánh vỡ ý chí cực hạn, sắp thành siêu phàm giả. Ai nhảy xe ta giết kẻ ấy. Hiện tại, đóng cửa sổ, vừa nói, vừa nhìn chằm chằm sáu cái kia chưa đóng cửa sổ người. Đường Hồng cặp mắt kia dường như tỏa ra khó có thể miêu tả áp bức. Mắt thấy tiền nhân thê thảm, lại nghĩ đến siêu phàm giả vậy cũng là đối kháng thần chỉ tồn tại. Sáu người kia vội vội vã vã đóng cửa sổ xe, còn thừa cái cuối cùng cửa sổ xe. Bên tay phải chỗ ngồi, hàng thứ năm sát cửa sổ người là một tên học viên nữ. Nàng nhìn dọc theo đường đi tán gẫu đến hừng hực thanh niên Diệp Duệ bị Đường Hồng kéo rời ghế vị. Đao vào bả vai, máu tươi ròng ròng, sợ đến cả người đều đang run rẩy, nhất thời đóng không được cửa sổ xe. Nàng cắn răng dùng ra khí lực lớn nhất. Bạch, cái cuối cùng cửa sổ xe sắp kéo lên. Đồng, dính đầy bùn đất vụn gỗ bàn tay từ phía ngoài cửa xe mò vào bên trong xe. Vồ xuống dưới, đang ở kéo xe cửa sổ học viên nữ trơ mắt nhìn cái tay này trực tiếp treo ở cửa sổ cùng khung cửa sổ. Ở giữa, làm nàng đóng không được cửa sổ xe. Khuôn mặt trắng bệch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.